Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, Hạo Dương Đan Dược, 15, chương 1027, Hạo Dương Đan Dược, 15, hơi chút thác loạn trong nháy mắt hai cổ hỏa diễm lại lần nữa cân đối. Dược lô chung, nguyên vốn có chút phân tán dược liệu lại lần nữa xoay tròn ngưng tụ. Bên ngoài điện thiểm lôi minh tiếp tục. Kia trước nhân kim quang cuồn cuộn không ngừng tiến vào dược lô chung. Cùng dược liệu dung hợp, bên người người này nắm tay nàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, thoát ly cái thế giới kia ồn ào náo động, vô cùng bình tĩnh, xuân về hoa nở, năm tháng tĩnh hảo, như vậy cảm giác, phảng phất đã lâu ngàn vạn năm mơ siêu trước kia tổng là có chút không hiểu. Vì sao nàng gặp nhiều người như vậy? Lại cố tình sẽ thích hắn đâu. Này đáp án ngay cả chính nàng đều tìm không thấy đáp án. Vì sao, bản thân cũng không biết, nhưng là tại như vậy thời khắc, nàng mới có chút minh bạch. Đúng vậy, chính là người này, bởi vì chỉ có hắn, mới làm cho nàng có thể quên trên người gánh nặng cùng đi qua nhớ lại. Chỉ nhìn đến trước mắt thế giới, người này sớm đã nhất định cũng may nàng trong sinh mệnh chiếm cứ quan trọng nhất địa vị. Dần dần, một viên mượt mà màu vàng đan dược ở dược lô trung chậm rãi thành hình. Đan dược mặt ngoài, có lửa đỏ sắc vân văn, phảng phất nào đó thâm ảo chú văn thông thường. Trọng Quỳ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay kia thì nâng lên. Đan dược theo dược lô trung nổi lên, chậm rãi dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Một cỗ nóng bỏng cảm giác theo lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể. Chậm rãi chính dương khí, tinh thuần vô cùng, nhưng mà, cơ huyền thương lại như là bị sinh mệnh nóng đến giống nhau. Nhanh chóng rời đi thân thể của nàng biên, như thế nào, Trọng Quỳ quay đầu, xem hắn biểu cảm có chút khác thường. Cơ huyền thương xem nàng trong tay đan dược, nhàn nhạt nói, Hạo Dương đan quả nhiên danh bất hư truyền, Trọng Quỳ lập tức hiểu được. Hạo Dương đan thuần khiết Hạo Dương khí. Cùng trí âm trí tà ma tính đúng lúc là tương khắc. Trên người hắn ma khí nặng nhất, dựa vào thân cận quá đương nhiên sẽ không rất thoải mái. Chẳng qua hắn đến gần rồi không thoải mái, kia này đan dược nếu ăn đi, sẽ thế nào, âm dương tương khắc, cuối cùng hội sinh ra cái gì hiệu quả đâu. Trọng Quỳ cúi đầu xem trong tay đan dược, ngay từ đầu khá có nắm chắc, hiện tại lại do dự. Này khỏa đan dược thượng lực lượng không thể khinh thường, vẫn là trước thí nghiệm một chút tương đối hảo, Trọng Quỳ nói. Như thế chân quý đan dược, thí nghiệm chẳng phải lãng phí. Cơ huyền thương không có tỏ thái độ, mặc kệ nhiều chân quý, nếu không công hiệu quả, cũng là vô dụng vật. Cơ huyền thương bội phục của nàng rộng rãi. Hỏi, vậy ngươi tính toán tìm ai thí nghiệm, ma tộc cũng không tốt tìm a, Trọng Quỳ chống cằm. Buồn rầu nói, ở thời đại này, tưởng tìm một ma tộc, so tìm cái thần tiên còn khó hơn, chậm rãi tìm đi. Cơ huyền thương không nhanh không chậm mơ siêu Trọng Quỳ đem đan dược thu hồi đến. Bỗng nhiên nói, uống Vu Triều Vân huyết, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì, như có một ngày, nàng coi đây là áp chế, nàng không dám mơ siêu, không đợi nàng nói xong. Cơ huyền thương đã nói. Ngươi xác định như vậy, đồng dạng là ma, mà bản tính đều là giống nhau, cho nên ta biết, ma tộc rất ít xuất hiện phản đồ. Cơ huyền thương đạm mạc nói. Trọng Quỳ trầm mặc một chút, nói, ta không thích ngươi như vậy nói, không thích ta thừa nhận bản thân là ma tộc sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng nơi khác, ta đối ma tộc không có thành kiến, ta chỉ là cảm thấy, mặc kệ ngươi là cái gì tộc. Ngươi cùng những người khác đều không giống với, Trọng Quỳ ôn nhu nói. Ngươi cùng những người khác luôn làm một đàm, ta liền mất hứng. Cơ huyền thương giơ lên khóe môi. Tươi cười ở ánh mặt trời dưới, tựa hồ bị xua tan trên mặt hắn cái loại này âm hàn khí. Nhường trên người hắn hơn vài phần ấm áp cảm giác. Hết chương.